Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong khoảnh khắc sinh tử vừa qua, đợi cho ánh sáng từ cánh cửa tắt đi, tôi mới lò dò bước ra. Con mèo vẫn đứng đó ngoáy đuôi nhìn tôi. Tôi quan sát xung quanh một lần nữa, tự dưng trong đầu của tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi để nguyên hiện trường như vậy không dọn dẹp, từ từ lẻn ra bên ngoài, quay lưng lại phía cây mận một lần nữa. Con mèo đã biến mất tiêu từ lúc nào không hay. Sao rồi hả anh? Đã hoàn thành xong xuôi rồi. Tôi đưa cái túi chuyên dụng có chứa chiếc khăn gây án cho Thượng sĩ Duy xem. Cậu ta có vẻ cũng phấn khích đôi chút, gương mặt lúc này cũng đã giãn ra hơn. Dạ em lo quá, tưởng có sự cố gì mà khá lâu vẫn chưa thấy anh ra. Một chút nữa là mọi công sức cũng đã đổ sông đổ biển rồi. Sao vậy hả anh? Về cơ quan tôi sẽ kể cho cậu nghe nhé. Dạ vâng, đi thôi. Tôi và Thượng sĩ Duy dắt xe ra khỏi con hẻm chỗ ẩn nấp, quay về cơ quan để mà tổng kết. Theo tính toán của tôi quay lại nhìn căn nhà một lần nữa, con mèo đen đã đang nằm chễm chệ ở trên trụ cổng nhìn theo. Tôi có hơi chút giật mình, rõ ràng là lúc nãy nó đã chạy đi đâu rồi cơ mà. Sao bây giờ thì lại xuất hiện ở trên cổng trụ? Nhưng mà thôi, dù sao nó cũng đã cứu tôi một mạng. Về đến cơ quan cũng đã là gần 1 giờ sáng. Các đồng chí trực ban thấy sự xuất hiện của tôi và Thượng sĩ Duy trong bộ dạng như thế này thì cũng có phần tò mò, nhưng vì tôi là cấp trên của bọn họ cho nên không có ai dám hỏi. Chào các đồng chí, đêm nay trực ban à? Dạ, anh đi đâu mà bây giờ lại về ghé qua cơ quan khuya vậy ạ? Tôi với cả Thượng sĩ Duy đi có chút việc cần làm. À, cho tôi mượn chìa khóa phòng tôi với, tôi quên đem theo rồi. Dạ vâng, đây anh. Tôi cầm chìa khóa đợi Thượng sĩ Duy cất xe rồi cùng đi lên trên phòng. Hả? Anh nói thật sao? Thượng sĩ Duy hốt hoảng khi nghe tôi kể về việc gặp mẹ con của thai phụ Xuân. Lúc đó tôi còn không tin vào mắt của mình, huống hồ là cậu. Lúc đấy đào ra bán kính khoảng 50cm sâu 20 phân, tôi tìm không được, đang tính bỏ cuộc thì bỗng dưng chị ấy xuất hiện ngay ở sau lưng của tôi, nhắc tôi là phải đào thêm khoảng 10cm nữa ở góc bên phải. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy nó. Nhưng sao anh biết đó lại chính là chị Xuân? Với vết bớt đỏ ở trên mặt và bên cạnh chị là một đứa trẻ nhỏ không có mặt mũi, y hệt như những gì mà tôi đã gặp ở trong mơ trước đó. Nói vậy là hai mẹ con chị ấy luôn đi theo chúng ta để phù hộ và yểm trợ. Thật là tội nghiệp anh nhỉ. Tôi cũng thương cảm cho số phận của hai con người đó. Thực tình lúc quay lại thấy họ đứng ở sau lưng của tôi cũng đã suýt chút nữa đã đứng tim vì lo sợ. Lần đầu tiên trong đời của tôi gặp chuyện đó, nửa thực nửa ảo, tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào cả. Dù sao cũng đã tìm được thứ mình cần tìm rồi. Dạ, cuối cùng thì công sức, niềm tin của anh cũng đã được đền đáp xứng đáng. Nhưng em đã thắc mắc là hình như anh gặp sự cố gì trong lúc hành động, có phải không? Đúng rồi. Lúc đó tôi đang chuẩn bị thu dọn hiện trường thì sơ ý làm rơi cái xẻng xuống dưới nền gạch. Ông Mạnh có phát hiện ra không hả anh? Ông ta có nghe thấy tiếng động, tưởng là có ăn trộm nên đã mở cửa cầm đèn pin tính ra sau để xem xét. Lúc đó tôi đã hoảng quá chạy đến núp ở phía sau cánh cửa sổ, chỉ che được có một phần nửa thân người. May sao lúc đó lão ta đang soi đèn pin đi xung quanh thì một con mèo đen ở đâu đó đã nhảy sổ xuống từ trên cây mận, đánh lạc hướng của lão ta, tôi mới thoát ra đây được, không thì đã lớn chuyện rồi. May quá anh ơi, chắc là mẹ con của chị Xuân phù hộ cho anh đấy. Tôi nghĩ mãi về con mèo đen từ nãy giờ, kỳ lạ lắm. Lúc tôi vào nhà thì có thấy nó đâu, rồi bỗng dưng nó bất thình lình xuất hiện cứu tôi. Khi tôi trèo ra ngoài, có ngoái đầu nhìn lại thì không thấy nó đâu nữa. Đến lúc cậu chở tôi về thì đi ngang qua nhà ông Mạnh. Tôi nhìn lại thì thấy nó đang nằm chễm chệ trên trụ cổng nhìn theo. Nghĩ đến đôi mắt sáng quắc của nó mà rùng mình. Có khi nào là chị Xuân hiện thân là con mèo giúp đỡ mình không anh nhỉ? Em có nghe kể về việc vong hồn chết có thể nhập vào động vật để mà liên kết với cả con người đấy? Tôi cũng chẳng biết nữa. Dù sao nó cũng đã cứu tôi một mạng rồi. Dạ, vậy hiện trường thu xếp ổn thỏa rồi hả anh? Vẫn chưa. Hả? Vậy là không xong rồi anh. Sáng mai lão dậy phát hiện ra thì sẽ to chuyện đấy. Tôi đang mong lão ta to chuyện đây. Ủa, anh nói vậy là sao? Cậu cứ chờ mà xem. Dạ, em vẫn chưa hiểu lắm. Thôi thì chờ vậy. Thôi bây giờ nghỉ nằm tí lấy sức đi. Sáng mai về sớm thay đồ đến cơ quan lại, tôi với cả cậu sẽ có nhiều chuyện để làm đấy. Tôi giã rời chân tay rồi. Vâng. Tôi với cả Thượng sĩ Duy chạy xuống kho, mượn giường xếp mang lên nằm, ngả lưng xuống ngước nhìn lên trần nhà. Bây giờ tôi mới thực sự tin là mình đã thành công khi mà dám làm theo những gì trực giác mách bảo. Hóa ra những chuyện tâm linh mà tôi nghi ngờ bấy lâu nay lại là sự thực. Chứ không thể chối cãi khi tôi thực sự tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của hai mẹ con chị Xuân. Thế giới này thật là kỳ diệu. Tôi nhắm mắt lại trong cơn mê man. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net